Thiên tài đọa lạc, chương 388, dòng suối khoái lạc, góc truyện audio.com, chấm, không ngủ, chờ ngươi đó, Hầu Nguyệt Thiên tức giận mắng. Ha ha, ta biết trong lòng ngươi nóng vội, muốn xem ta luyện chế lực luyện khí vũ khí gì cho ngươi. Thứ này nặng 360 cân, ta cũng không muốn mang theo, nên để trong luyện chữ vật giới rồi. Phó Thư Bảo cố ý làm Hầu Nguyệt Thiên nóng vội, giấu trong luyện chữ vật giới, cũng không vội lấy ra cho nàng xem. Thật là, ngươi nhanh lấy ra, ngươi muốn làm ta tò mò chết sao? Nếu như không phải có Long Điền hội trưởng và khảo quan sử trụ bên cạnh, nàng đã sớm xông đến đánh Phó Thư Bảo cướp đồ rồi. Thấy trêu chọc Hầu Nguyệt Thiên đủ rồi, Phó Thư Bảo mới đem tổ hợp thức thuẫn đao mà hắn luyện chế lấy ra. Mặc dù linh tài chủ yếu là thạch hạch linh vẫn thạch chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng lúc này thuẫn đao lực luyện khí lại có độ dài đến 3 xích, rộng 2 xích, là một tấm thuẫn vô cùng sắc bén. Tấm thuẫn này, lúc đối mặt với mưa tên, chỉ cần cong eo là có thể đem toàn thân trốn sau tấm chắn. Cung nỏ tiễn đều không thể thương hại. Thân thuẫn màu đen kịt, sáng bóng như hắc ngọc, không có bất kỳ trang trí gì. Nhưng như vậy có thể phản xạ ánh mặt trời, chiếu vào mắt đối phương. Đây cũng là thiết kế đặc biệt của Phó Thư Bảo. Một tấm thuẫn giống như gương, ban ngày tiến hành tác chiến sẽ khiến ánh mắt đối phương bị quấy nhiễu. Sau tấm thuẫn còn có tay cầm, mặt khác, bên trên còn có cơ quan trường đao. Đao đặt song song với tấm thuẫn, lúc toàn diện phòng thủ, thanh đao xem như là khung xương cho tấm thuẫn, tăng năng lực chống đỡ. Một khi rút ra, nó sẽ biến thành lợi khí không gì không thể xuyên phá. Là lực luyện khí, tiện tổ hợp thức lực luyện khí này cũng có đường ngân huyết sắc. Hai khối linh thú lực đan thánh linh cấp phân biệt khảm lên thuẫn và đao. Thuẫn dùng linh thú lực đan kim thuộc tính, còn đao thì dùng linh thú lực đan thủy thuộc tính. Kim thuộc tính có thể công kích tối cường, phòng ngự tối cường, rất phù hợp cho lá chắn. Thủy thuộc tính có thể dễ dàng chém ra công kích băng xương. Uy lực cực lớn, nhưng những thiết kế tinh xảo này đều không phải là điểm mấu chốt của thuẫn đao này. Điểm mấu chốt nhất của thuẫn đao này chính là trang trí rất đặc biệt. Khi hợp lại thì nó sẽ biến thành một cái hộp kịp loại. Lúc tách ra thì biến thành hai cái hộp kim loại. Lúc hợp chung lại thì trên hộp kim loại xuất hiện một cái lỗ để khảm linh thú lực đan vào. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại không thể khảm vào. Không hổ là phó công tử xuất thủ, tổ hợp thức lực luyện khí vừa có năng lực công kích và phòng ngự như vậy. Ta nhìn qua một lần là không thể quên, thậm chí sinh lòng sợ hãi. Phảng phất như tổ hợp thức này không có chút khuyết điểm nào. Mơ hồ có một loại uy thế và bá đạo, chẳng qua ta vẫn có chút không rõ. Phó công tử, từ kết cấu của hộp kim loại lực luyện khí này, có một cái lỗ dường như để khảm linh thú lực đan vào. Nhưng tại sao lại không khảm vào? Nếu một tổ hợp thức lực luyện khí như vậy lại vì thiếu khuyết linh thú lực đan thì thật đáng tiếc. Ta nguyện ý lấy ra một viên linh thú lực đan thánh linh cấp để hoàn thiện nó. Phó Thư Bảo chỉ cười không giải thích, đưa thuẫn đao lực luyện khí trong tay cho Hầu Nguyệt Thiên rồi nói. Nguyệt Thiên, ngươi thử một lần đi. Hầu Nguyệt Thiên đã chờ đợi lâu như vậy, lúc này mới có thể cầm thuẫn đao lực luyện khí trong tay. Chuyện vô cùng quỷ dị. Hầu Nguyệt Thiên vừa cầm thuẫn đao lực luyện khí thì nó liền phát ra một trận ong ong khe khẽ. Giống như động vật có linh tính nhận ra chủ nhân, đang vui vẻ reo mừng. Cùng lúc đó, Hầu Nguyệt Thiên thoáng phát lực một chút, trên mặt thuẫn nhất thời hiện lên bạch quang chói mắt. Bất ngờ không kịp đề phòng, ngay cả Long Điền và Sử Trụ cũng đồng thời đưa tay che mắt lại. Thân là luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực, Long Điền hội trưởng còn như vậy, những lực sĩ cấp thấp mà bị hào quang này chiếu trúng, e rằng phải rất lâu mới có thể khôi phục thị giác bình thường. Nếu trong chiến đấu, mất đi năng lực thị giác thì cũng tương đương với việc mất mạng. Nào còn thời gian để khôi phục thị giác, kỳ quái. Tại sao ta cảm thấy thuẫn đao lực luyện khí này có một cảm giác rất kỳ diệu? Không, phải nói là liên kết mới đúng à. Chiếc lỗ nhỏ kia đang tập trung năng lượng của ta. Trong lúc nói, Hầu Nguyệt Thiền ngạc nhiên phát hiện cái lỗ tròn trên hộp kim loại xuất hiện một viên đan trong suốt. Năng lượng thuần túy, giống hệt linh thú lực đan trong đầu nàng. Chuyện này, Long Điền và Sử Trụ đều trợn tròn mắt. Thiết kế như vậy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Phó Thư Bảo không ngờ lại làm kỳ tích này biến thành sự thật. Đây là thiết kế quan trọng nhất cũng là tinh xảo nhất. Chiếc hộp kim loại này có thể tập trung năng lượng của Hầu Nguyệt Thiền. Tạo thành một viên linh thú lực đan tưởng tượng. Thuận theo số lần Hầu Nguyệt Thiền sử dụng càng nhiều thì khối linh thú lực đan này sẽ càng trở nên chân thực. Mà còn có thể nhận nàng làm chủ nhân. Lúc mấu chốt, có thể phát huy tác dụng cực lớn. Thật là thần kỳ, Phó Công Tử, sau khi gặp Tổng Hội trưởng, ta nhất định sẽ đích thân tiến cử ngươi. Luyện lực sĩ phi thường như ngươi, nhất định ông ta rất muốn gặp. Long Điền không nhịn được kích động trong lòng, chợt lên tiếng, Phó Thư Bảo cười hà hà nói. Vậy ta phải đa tạ Long Điền Hội trưởng rồi, là một thành viên của Đế quốc Luyện lực sĩ hội sở. Có thể gặp Tổng Hội trưởng chính là vinh hạnh của ta. Ngay lúc này, Hầu Nguyệt Thiền rút đao lực luyện khí ra, keng, một tiếng vang ngân dài, một tia hào quang lạnh lẽo quét qua hư không, mặc dù chỉ là ánh đao, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nó vô cùng chân thực. Bàn tay trắng nõn khẽ vung một cái, chỉ chém về phía chiếc bàn trong phòng một cái, thân đao còn chưa đụng vào chiếc bàn liền nghe thấy tiếng răng rắc. Cả chiếc bàn lập tức bị chém thành hai. Mặt chém bóng loáng như gương. Hoa, một đao đánh xuống, Hầu Nguyệt Thiền vừa vung đao cũng bị dọa sợ hãi. Há hốc miệng, thẻ lưỡi, xem như thành công rồi. Ta cũng nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ tiến vào Hoàng Kim Thành. Phó Thư Bảo nói, một đêm trôi qua, cho dù Phó Thư Bảo có là sắt cũng cảm thấy thân thể mệt mỏi. Vậy chúng ta không làm phiền Phó Công Tử nghỉ ngơi nữa. Tối nay ta sẽ đích thân tiễn các người đến Hoàng Kim Thành. LD hội trưởng mặc dù rất muốn cẩn thận xem xét thuẫn đao lực luyện khí trong tay Hầu Nguyệt Thiền. Thế nhưng xem ra cũng phải chờ lúc khác rồi. Tiểu Thanh cũng thức thời lui xuống. Cảm ơn ngươi, cửa phòng đã đóng lại. Hầu Nguyệt Thiền hạ giọng nói một câu. Đùa nghịch thuẫn đao lực luyện khí trong tay. Yêu thích không muốn rời. Nếu như đem kiện tổ hợp thức lực luyện khí này ra phòng đấu giá lực luyện khí bán, tuyệt đối sẽ được định giá là lực luyện khí cực phẩm. Hầu Nguyệt Thiền cả đời cũng gặp qua bao nhiêu lực luyện khí chân quý. Càng đừng nói là có nó. Bây giờ Phó Thư Bảo đưa cho nàng một cái. Nàng vừa cầm thử liền cảm thấy uy lực vượt ngoài tưởng tượng. Chân thực vô cùng, giữa phu thê cần gì phải cảm ơn. Phó Thư Bảo cười nói, nhìn bộ dạng của Hầu Nguyệt Thiền, trong lòng hắn cũng rất cao hứng. Hầu Nguyệt Thiền cũng không biết làm thế nào biểu đạt suy nghĩ trong lòng mình. Chẳng qua, đối với cách nói giữa phu thê của Phó Thư Bảo cũng vui vẻ chấp nhận. Thật sự muốn cảm ơn ta. Chấm, ách, Hầu Nguyệt Thiền lúc này mới ngẩng đầu nhìn Phó Thư Bảo. Vậy ngủ với lão công một giấc. Dù sao thì cả đêm qua ngươi cũng không ngủ, chúng ta cùng ngủ một chỗ đi. Hầu Nguyệt Thiền, vất vả luyện chế một ngày một đêm, hẳn cũng nên hồi báo một chút chứ. Đáng ghét, Hầu Nguyệt Thiền cuối cùng cũng hiểu chủ ý bại hoại trong lòng Phó Thư Bảo. Chẳng qua nàng cũng không né tránh, tùy ý để Phó Thư Bảo như sói đói bế nàng lên. Dùng miệng có vài sợi râu giống như heo gặp cỏ non áp lên má. Cổ và ngực nàng mà hôn hít loạn, keng, thuẫn đao lực luyện khí rơi trên mặt đất, quần dài và tiểu khấu của Hầu Nguyệt Thiền cũng rơi trên mặt đất. Phó Thư Bảo gấp đến mức không kịp cởi quần, cứ như vậy áp lên lưng nàng, từ từ tiến vào, oa, tiếng rên rỉ nóng bỏng bắt đầu vang lên. Cảm giác sung sướng truyền đến, một thân mệt mỏi liền không còn, Phó Thư Bảo nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon của Hầu Nguyệt Thiền. Thoáng động nhẹ một chút, khám phá tất cả bí mật trên thân thể Hầu Nguyệt Thiền. Khai phá dòng suối khoái lạc, ban ngày, làm chuyện như vậy, thật đúng là, Tiểu Thanh ở bên ngoài cửa, đôi mi thanh tú nhíu thành một đoàn, cách trương.